Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, chỗ nào giống tâm tính xảy ra vấn đề. Thứ 10 Kang, thuộc về SKT đối chiến trên ghế. Kakoma tiến hành sau cùng huấn đạo. Chúng ta đội hình cầm rất không tệ. Giai đoạn trước hào hào phát dục. Trung hậu kỳ cùng bọn hắn đánh đoàn. Về phần cụ thể đánh như thế nào liền không cần ta dạy cho ngươi nhóm đi. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm. Kakoma khó được nở một nụ cười. Tuyệt đối đừng phớt lờ. Từ ván này BP đến xem ta cho là các ngươi không nên thua trận. Nếu như thua mất các ngươi minh bạch. Vâng, bao quát Faker ở bên trong. Mấy người đều là có chút nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chỉ có Úp hơi có vẻ xem thường. Nhưng cũng không có biểu lộ tại ở bề ngoài. Hắn đặt quyết tâm muốn đem đối thủ đường dưới cho đánh nổ. Huấn luyện viên lẫn nhau sau khi bắt tay. Song phương tuyển thủ tranh tài chính thức bắt đầu. Vẫn là FKT đội hình cầm tốt một chút a. Abu vuốt cằm. Xác bên này đội hình tính dẻo rất bình thường cao. Bộ này đội hình nếu như đánh đặc biệt tốt có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng là tỷ lệ sai số kém xa FKT bên này. Là như thế này, bọn hắn quá mạo hiểm. Đánh Hàn Quốc đội là không thể dạng này. Dạng này đánh đồng đẳng với tiến vào nguyên bộ của bọn họ. Flilop giã thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật. Đầu. EDG chỉnh thể chiến thuật phong cách vốn là khuynh hướng vững vàng. Trong lúc này có Abu công lao, cũng có Clear Lope công lao. Dù sao đã từng uy phong cách chính là như thế. Abu sớm thành thói quen. Hắn thích loại kia bày mưu nghĩ kế cảm giác, mà không phải giống như là mãng phu đồng dạng đi lên rừng lại làm loạn. Bất kể nói thế nào vẫn là hy vọng xác có thể cầm tới điểm thi đấu cục đi. Nếu như ván này bọn hắn thua mất, toàn bộ bo năm trên cơ bản cũng liền đi xa. Abu ngáp một cái, hắn không phải đang chù yểu cái gì, mà là sự thật chính là như thế. Cùng Hàn Quốc đội đánh, ngàn vạn kiêng kỵ lại mà suy ba mà kiệt, nhất định phải thời khắc điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Theo Abu, xác vẫn là một chi hết sức trẻ tuổi đội ngũ. Nếu như thuê hắn quá khứ đương huấn luyện viên bồi dưỡng một đoạn thời gian, đám tuyển thủ tâm tính hẳn là sẽ trầm ổn rất nhiều. Chỉ tiếc, hai cái câu lạc bộ thủy hỏa bất dung chưa nói tới. Nhưng ít ra tại đem tuyệt dưới đại đa số tình huống hai đội là ở vào đối lập quan hệ. Đối tuyến kỳ, lên đường Go Go Wing cấp 1 liền bắt đầu hung, đúc cũng không lên đầu. Liền ngoan ngoãn co lại ở phía sau. Renekton không có nộ khí thời điểm tiến lên bổ đao. Có nộ khí về sau dứt khoát trực tiếp dùng thụ nhi tử cùng quy kỹ năng đến bù. Mít lên phương diện, song phương ma sát nhỏ chưa từng gián đoạn. Lulu đuổi đầu, Oriana tay là so Lulu muốn dài. Nhưng tương ứng Lulu tại giai đoạn trước bộc phát yếu lĩnh ra tay trước đầu một chút. Ta tới. MLXG đột ngột nói, Lý Mục không có đáp lại, hai người đã phối hợp vô số lần, đã không quá cần trong lời nói đáp lại liền đều biết nên làm như thế nào. Ma Lạt MLXG dẫn đầu EQ lên tay, lá cờ điểm rơi vị trí, khoảng cách Oriana còn có một điểm nhỏ khoảng cách, nhưng MLXG tại đâm quá khứ kia một sát na thế mà trực tiếp dùng tốc biến. Một phát tiêu sái tam giác EQ tránh đem Oriana đánh bay. Đã tiến lên Lulu theo vào chuyển vận. Faker tại sau khi hạ xuống không chần chờ chút nào. Đồng dạng dùng tốc biến về tháp phòng ngự gài bẫy đi. Dù là như thế, Faker vẫn bị Lulu đánh cái lôi đình ra. Lại tiếp nhận ra vần hai lần hòa A tổn thương. Oriana lượng máu đã ngã rơi xuống một nửa trở xuống. Nhưng bây giờ khẳng định là không thể về thành, cho nên Faker cũng chỉ có thể lựa chọn đem trên người bình máu đều ăn hết. Oriana mặc kệ là đối ai, cơ bản đều sẽ không lựa chọn bình thuốc biến dị đi ra ngoài. chủ yếu là QW kỹ năng làm hao tổn tương đối cao. Nếu như không có nhiều lan giới hồi phục, giai đoạn trước rất nhanh Oriana sẽ phải về nhà tiếp tế. Đây là rất bình thường thua thiệt. Tương ứng, Lulu cũng là như thế. Cho nên hai người đều là nhiều lan giới đi ra ngoài. Nhưng khác nhau ở chỗ, lúc này Lulu yếu lĩnh ra tay trước đầu một cái tốc biến cùng hai bình hồng dược. Hắn cấp 2 liền trực tiếp đi. Benji hơi kinh ngạc, hơn nữa còn là trực tiếp giao tốc biến. Người này rất điên cuồng. Faker nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc. Đối với loại này ngang ngược không nói lý jungle hắn là thật không có cách nào. Oriana cái này anh hùng đang đánh tuyến quá trình bên trong tốt nhất đối tuyến phương pháp chính là đẩy tuyến, sau đó soát quét một cái nhà mình F4 loại hình. Tận khả năng đem trang bị ra đến hai kiện bộ cộng thêm một đôi giày. Lúc này Oriana liền có thể tham chiến mà lại tổn thương 10 phần khả quan. Nhưng cái này một thanh bị Gia Vân cầm ra tốc biến qua đi. Faker muốn dùng Oriana đẩy tuyến đấu pháp nhất định phải mắc cạn. Chủ yếu là Lulu kỹ năng rất dễ dàng trúng đích Oriana. Trong lúc lơ đãng một cái E tiểu binh tiếp quy giảm tốc đến Oriana. Gia Vân lại từ trong bóng tối đập ra tới. Vậy hắn coi như nguy hiểm. Ta sẽ thêm tại mid lên phản ngồi xổm. Benji vừa dứt lời, lại đột nhiên phát hiện vừa mới xuất hiện tại mid lên Gia Vân lại chạy tới lên đường. Chính rõ ràng lam lượng chỉ có không đến một nửa, thậm chí chỉ có thể đánh ra cái EQ lam. Gia Vân thế mà không tuyển chọn soát nhà mình dã mà là đi ganh. Đúc tốc biến cũng bị bắt ra, hắn là bị buộc bất đắc dĩ. Có Renekton loại này ổn định cứng rắn khống tình huống dưới. Cái này tốc biến không giao cũng khó khăn. 3 phút, bắt 2 lần. Mình một cái tốc biến đổi 2 cái tốc biến. Cái này khiến ở phía sau đài xem thi đấu Kakoma cảm giác không thể tưởng tượng. Cái này mẹ nó là tâm tính nổ biểu hiện sao? Kakoma chấp giáo nhiều năm. Thấy qua vô số lần đội viên tâm tính sập bàn. Nhưng MLXG biểu hiện cùng hắn lý giải bên trong không giống a. Theo lý thuyết, một ván trước đối cục thua trận đối xác 5 người đều là rất khó tiếp nhận. Nếu như không hề có lực hoàn thủ thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác tại kinh tế lạc hậu tình huống dưới một mực đánh đoàn đều không giả. Dạng này lại thua rơi tranh tài liền rất bình thường có thể tin. Nhưng xác 5 người từ cái này bàn bắt đầu trạng thái đến xem. Giống như không có nhận đến một chút xíu bên trên cục thất bại ảnh hưởng. Đường dưới đối tuyến, bổ đao chia 5 năm. Góc mò bổ đao rất bình thường vững vàng. Cho dù là bang bán cái mông, góc mò cũng không có tiến lên tiêu hao ý tứ. Chỉ là tại SKT áp chế rất quá đáng lúc mới kéo V kép điểm 2 lần. Vững như một thớt ngựa hoang. Đánh hậu kỳ không có vấn đề. Kakoma không hiểu bắt đầu hoảng loạn lên. Xác biểu hiện quá ổn. MLSG giai đoạn trước ganh mặc dù có chút điên cuồng, nhưng lại không có chút nào tham. EQ nhị liên đi lên A một chút, tiêu hao một bộ, lập tức liền rút lui. Không truy cầu mình có thể đánh ra cực hạn tổn thương. Dạng này cũng là vì để tránh cho đem mình đặt mình vào tại hiểm cảnh bên trong. Một khi Lee Sin liền tại phụ cận, ép quật sâu dễ dàng mang băng đồng đội. Gia Vân cái này anh hùng cùng Leona có chút tương tự. Thuộc về sông đi vào không có tốc biến liền ra không được cái chủng loại kia. Nhưng ít ra MLXG ván này giai đoạn trước chặt chẽ ganh tiết tấu có hiệu quả. Cấp 3 có được đẳng cấp ưu thế, Benji dự định xâm lấn màu lam phương lam bắp. Chỉ là chân của hắn vừa mới bước vào đường sông, còn chưa chờ tiến vào dã khu lúc lên đường, đúc cùng mít lên Faker liền cùng nhau phát ra tín hiệu nhắc nhở. Cái này, Benji cười khổ một tiếng, còn có loại này thao tác sao? Faker cùng đúc tơ máu đều tương đối thấp, cho nên đẩy tuyến quyền đương nhiên bị Sắc Thượng Trung hai đường trưởng khống trong tay. Nói cách khác, một khi hắn dám vào giã khu, kia Renetton cùng Lulu tùy thời đều có thể trợ giúp tới. Bị hai cái này đều có cứng rắn khống anh hùng bắt được. Benji cảm giác mình sợ không phải sẽ thập tử vô sinh. Được rồi, phát dục, phản ngồi xổm đi, chí ít đình tiết tấu không thể gãy mất. Lấy lại bình tĩnh, Benji một lần nữa về tới mình giã khu. Giai đoạn trước, ngay tại song phương đội viên cùng huấn luyện viên đều có chút kỳ vọng bình ổn giữa kỳ vượt qua. Thẳng đến chương một đầu Tiểu Long giao phong trước đó, viết tại 10 chương về sau, nói hai câu xuất phát từ tâm can. Đường lão ca nhóm nhìn thấy cái này đơn chương lúc, tứ nhi hẳn là ngủ chết rồi. Một cái suốt đêm vừa vặn viết xong, đối với ta loại này không hút thuốc lá người mà nói thật đúng là một loại khiêu chiến. Có lão ca hỏi, vì cái gì liều mạng như vậy? Đáp, hẳn là, không riêng gì vì chính ta, cũng vì đền bù quá khứ đối mọi người thua thiệt. Thân thể cảm giác rất bình thường hư, có một loại bị móc sạch cảm giác, nhưng là hoàn thành lời hứa của mình, vẫn là rất vui vẻ. Đầu tiên muốn cảm tạ các vị đặt mua, nhìn chính bản lão ca nhóm, cái này thật rất trọng yếu, đối tiểu tứ tới nói rất trọng yếu, không có đặt mua, liền phải chết đói. Tứ nhi rất vinh hạnh có thể viết ra để lão ca nhóm cảm thấy hải tinh sách đến, có thể để cho lão ca nhóm cam tâm tình nguyện hoa chút món tiền nhỏ. Hắc hắc, nói một chút quyển sách đi. Lên khung tháng thứ nhất, sách mới nguyệt phiếu chương thứ ba, phân loại nguyệt phiếu thứ hai, nhận được mấy vị đại thần không đoạt bảng danh sách, để tiểu tứ gánh chịu phần vinh dự này. Nhưng nói thực ra, tháng thứ nhất thật thương tổn tới, gần 50 vạn chữ nguyệt càng, đối tiểu tứ tới nói đã vượt ra cực hạn, dù sao không phải người nào cũng giống như diều hâu mạnh như vậy. Nghĩ đến tính dưỡng một trận, đổi mới giảm bớt, tùy theo mà đến chính là đặt mua cuồng rơi. Biết có lão ca là tại nuôi, nhưng là mỗi ngày rơi đặt mua thật để tiểu tứ nội tâm rất bình thường cháy bỏng. Nghĩ bộc phát, thật nghĩ bộc phát, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy trọng trấn lên khung tháng thứ nhất hùng phong. Mỗi ngày bảo mẹ nhà hắn. Để lúc ấy cùng thời kỳ rất nhiều người đều coi là tiểu tứ là tên điên. Hứa hẹn, lực bất tòng tâm, rất bình thường tuyệt vọng. Lúc ấy thật rất bình thường tuyệt vọng. Cảm giác không biết nên làm gì bây giờ đồng dạng. Ngờ ngờ ngác ngác hai tháng. Cũng không biết có bao nhiêu lão ca vẫn còn. Có bao nhiêu lão ca đi. Tháng này điều dưỡng còn tốt. Hôm nay số 23. Tiểu tứ tháng này đổi mới 200.000 chữ, hai ngày này đến một chút, bình quân một ngày vạn chữ cũng có, không coi là nhiều chăm chỉ, chí ít so hai tháng trước mạnh hơn nhiều. Một mực tại truy lão ca nhóm vất vả, ở chỗ này cho các người cúc cái cung, còn có khen thưởng lão ca nhóm, quá lâu không có cảm tạ, ngay cả vạn thưởng đều không có cảm tạ. Không phải tiểu tứ lười, là gần nhất gõ xong chữ sau thật sự có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Luôn cảm thấy muốn bắt đầu giữ ấm trong chén ngâm nước cầu kỳ sinh sống. Nghĩ đến điều chỉnh, vẫn kiên trì qua tháng này đi, bởi vì cái này nguyệt đối tiểu tứ rất trọng yếu, là yêu cầu viết bài một tháng cuối cùng. Lần này yêu cầu viết bài, chủ yếu nhìn chính là đặt mua thành tích. Trước mắt tiểu tứ hẳn là tại vị thứ hai, cùng vị thứ nhất chênh lệch không lớn bộ dáng. Cho nên, thực tình cầu lão ca nhóm đặt mua, nuôi lão ca cũng hy vọng có thể tại tháng này cuối tháng trước đó làm thịt một đợt. Cái này dao động đặt mua qua mấu chốt, thứ nhất cùng thứ hai ban thưởng ngày đêm khác biệt, không muốn cố gắng quá lâu trực tiếp hoang phế. Đương nhiên, ở sau đó cuối tháng mấy ngày nay, tiểu tứ bộc phát vẫn là không phải ít, cắn răng khiêng, cũng khiêng đến ngọn nguồn, bất luận thắng thua, chỉ ít phấn đấu qua. Cuối cùng, hôm nay đổi mới tại 6 giờ chiều. Cái này một giấc hẳn là muốn ngủ tới khi giữa trưa. Buổi chiều viết xong 6 điểm phát, mọi người xem xong đẹp mắt buổi tối tranh tài chẳng phải là đắc ý. Tiểu tứ ngủ, các vị lão ca ngủ ngon, sáng sớm tốt lành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.